Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 79, Tinh Tướng Hạ Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một ít thời gian sửa đổi, Tiên Hồ Nông Trường xây dựng cuối cùng toàn diện tuyên cáo hoàn thành, đứng ở trên sườn núi, dõi mắt ngắm nhìn toàn bộ nông trường bên trong hơn 100 mẫu ruộng đất. Lương Phi cảm khái rất nhiều, mặc dù nói ở trước mắt, bản thân sự nghiệp coi như là có chút thành tích, nhưng cùng những thứ kia chân chính đại phú ông so ra, vẫn là chênh lệch 108.000 dặm. Vì vậy, hiện tại chính mình còn xa xa còn chưa tới kiêu ngạo tự mãn thời điểm, hắn nhất định còn phải hướng trước hăm hở tiến lên, tài năng thực hiện trong lòng nguyện vọng. Đối với dưới mắt chỗ nhận thầu những thứ này thổ địa, Lương Phi đã làm ra đại khái an bài. Hắn kế hoạch xuất ra 50 mẫu đất dùng cho trồng trọt các loại rau cải, lại lấy ra một phần nhỏ dùng cho trồng trọt dược liệu. Còn có đến gần dưới chân núi bộ phận thổ địa, Lương Phi cùng Vương Lão Thất thương lượng một phen, kế hoạch trang bị thêm như thế nào hạng mục. Vương Lão Thất đề nghị ở chỗ này làm cây sinh thái nuôi dưỡng căn cứ, dưỡng một ít heo, gà vịt chờ súc vật gia cầm. C hình S ử A bờ Y truy E, N, T hết H C, O, E, Nè T ngặt khác, lại mở ra ra một khối cái ao đến, dưỡng một ít cá. Lời như vậy, loại bên trong dọn dẹp ra tới thức ăn căn rau quả, cũng liền không cần đổ sạch, có thể đem ra nuôi cá chăn heo, nhất cử có nhiều. Đối với Vương Lão Thất đề nghị, Lương Phi thập phần đồng ý, lúc này liền rút ra một bộ phận tài chính, an bài Vương Lão Thất xây cất sinh thái nuôi dưỡng căn cứ cần thiết hết thảy công trình. Lương Phi vừa đem nông trường sự tình an bài xong, liền nhận được Thẩm Nhược Phong điện thoại. Trong điện thoại, Thẩm Nhược Phong nói cho Lương Phi, nói muội muội của hắn Thẩm Hinh hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, phụ thân hắn Thẩm Thụ Thanh cố ý tại bồn thị sang trọng nhất ngũ tinh quốc tân cấp quán rượu mới tước trong khách sạn lớn tổ chức tiệc rượu, chuẩn bị mời Lương Phi tham gia. Nghĩ đến Thẩm Nhược Phong đã từng nhiều lần mời chính mình đi trong nhà hắn làm khách, mà mình cũng vẫn không có thời gian đi, Lương Phi vì thế đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bây giờ nhận được Thẩm Nhược Phong điện thoại, vừa vặn mình cũng vô sự, liền đáp ứng. Quá tốt, A Phi, lần này cha ta tiệc mời khách quý rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là Tân Dương thành phố thượng tầng nhân sĩ. Người đã đến rồi, vừa vặn cũng có thể tuyên truyền một hồi các ngươi nông trường sản phẩm, cũng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt a. Nghe một chút Lương Phi cuối cùng đáp ứng muốn tới, Thẩm Nhược Phong lộ ra cao hứng vô cùng, lập tức liền cười nói. Lương Phi nghe vậy, nhưng là dửng dưng một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Hắn đương nhiên rất rõ, những cái được gọi là thượng tầng nhân sĩ, đại đa số đều là một ít mắt cao tay thấp, tâm cao khí ngạo nhà giàu mới nổi mà thôi. Những người đó, đều là theo trong xương xem thường bình dân, cho là mình trời sinh liền tài trí hơn người. Mà giống như Thẩm Nhược Phong, Dương Kinh Thiên như vậy mặc cho hiệp mặc cho khí người hào sảng, nhưng là cũng ít khi thấy. Cũng chính bởi vì như thế, Lương Phi đối với lần yến hội này, cũng chẳng có bao nhiêu mong đợi. Hắn sở dĩ đáp ứng phải đi, cũng bất quá thì không muốn để cho Trầm gia phụ tử thất vọng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, dựa theo ước định cẩn thận thời gian, Lương Phi vẫn mặc thường phục, cưỡi chính mình chiếc kia tiểu phá ba bánh, hướng mới tước khách sạn chạy tới. Không nghi ngờ chút nào, giống như Lương Phi tùy ý như vậy ăn mặc, đầu tiên là rất khó chịu cửa tửu điếm những thứ kia mắt chó coi thường người khác các nhân viên an ninh quan. Nhìn đến Lương Phi cắm đầu liền muốn hướng trong tửu điếm chạy, liền lập tức có hai bảo vệ đưa hắn ngăn lại. Thật xin lỗi, nơi này là xa hoa quán rượu, người không thể tiến vào. Lượng an ninh quét Lương Phi liếc mắt, một người trong đó khinh miệt nói. Trong mắt hắn, liền Lương Phi loại trang phục này, rất rõ ràng, không phải điều tia, chính là nông dân. Ta là tới tham gia Thẩm gia tiệc rượu, các ngươi không để cho ta vào, Trầm gia công tử một khi trách tội xuống, các ngươi coi như chịu không nổi. Lương Phi chẳng thèm cùng bọn họ nói nhiều nói nhảm, lấy tay chỉ một cái quán rượu cửa chính đại hình hộp đèn, lên một bên điện tử tiêu ngữ lên, sở tiêu chỉ ra chính là Thẩm gia hoan nghênh đọc diễn văn. Tham gia Thẩm gia tiệc rượu, ngươi như vậy, ha ha. Lượng an ninh nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Một người trong đó trên mặt không khỏi lộ ra khinh miệt cười lạnh nói. Người anh em, người mơ còn chưa có tỉnh ngủ chứ? Có muốn ăn hay không ta một gậy cảnh sát, cho người tiếp tục nằm mơ đi. Ha ha, ngươi như vậy một con quỷ nghèo, còn muốn vào quán rượu cao cấp, đời sau đi. Khác một bảo vệ cũng là mặt lộ chán ghét vẻ, một bên quát to lấy. Mau cút, một bên Cao giơ lên trong tay gậy cảnh sát, liền tới đuổi Lương Phi rời đi. Ai, Lương Phi trong lòng ảm đạm thở dài, vì sao thế gian này lấy tướng mạo nhìn người người cứ như vậy nhiều. Chính mình bất quá liền muốn an tĩnh giả bộ một hồi bức, chẳng lẽ cũng không được sao? Này, ngươi có đi hay không? Không đi nữa ta thật là muốn động thủ. Hai bảo vệ ánh mắt trợn thật lớn, nhìn đến Lương Phi đứng ở nơi đó không nói lời nào, thì càng nhận định hắn là tới kiếm cơm điều tia, lập tức càng là giơ lên cây gậy uy hiếp nói. Ta nhưng là Trầm đại thiếu gia mời tới khách quý, các ngươi nếu như đuổi ta đi, Trầm đại thiếu nếu như lát nữa trách tội xuống, vậy cũng không oán ta được không có nói trước thông báo. Nếu như dựa theo Lương Phi trước đây tinh khí, tất nhiên là không khách khí chút nào xuất thủ dạy dỗ một chút hai cái này chó cậy thế chủ gia hỏa. Bất quá, hôm nay là Thẩm Thụ Thanh ở chỗ này tổ chức tiệc rượu, Lương Phi cũng không muốn gây ra gì đó đại động tĩnh khiến hắn khó chịu, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bảo vệ, trầm giọng nói. Ngươi nói gì đó, ngươi biết Trầm đại thiếu gia? Hai bảo vệ nghe vậy, giơ cao gậy cảnh sát nhất thời liền không đánh xuống được rồi, hai bên lại nhanh chóng trao đổi một hồi ánh mắt. Bọn họ có thể là rất rõ ràng Thẩm Nhược Phong cá tính, tên kia trên thực tế chính là một cái nhanh như phong nhanh như hòa vậy cổ đại hiệp sĩ hóa thân, bằng hữu vòng có thể nói là tương đối rộng rãi, trong xã hội tam giáo cửu lưu nhân sĩ xác thực nhận biết không ít. Nếu như nói trước mắt này điều tia thật là Trầm đại thiếu gia bằng hữu, bọn họ lần này đem người ta cho đuổi ra ngoài, lấy Trầm đại thiếu gia kia tính tình nóng này, sẽ thả qua được chính mình. Hai bảo vệ nửa tin nửa ngờ, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, rất là chần chừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn họ cũng không phải là quá tin tưởng Lương Phi nói tới, thế nhưng thế gian này mọi thứ đều có vạn nhất. Vạn nhất hắn nói phải thật, vậy bọn họ há chẳng phải là chịu không nổi. Nhưng là, nếu như Lương Phi tiểu tử này là tên lường gạt, lừa dối rồi bọn họ đi vào, bọn họ ắt sẽ lại vừa là nhận được quán rượu nghiêm trị. Làm sao bây giờ, khiến hắn tiến cũng không được, không để cho hắn tiến cũng không được. Trong lúc nhất thời, hai bảo vệ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Khiến hắn vào đi thôi, ta có thể vì hắn bảo đảm. Ngay tại lượng an ninh chố mắt nhìn nhau, không biết xử lý như thế nào lúc, lại nghe theo ven đường truyền tới một rất là tự tin thanh âm. Lượng an ninh định nhãn vừa nhìn người tới, nhận ra chính là Tân Dương Cục Công an Hạ Cục Phó Công Tử Hạ Kiếm, trên mặt lập tức hồi hộp, cuống quýt nịnh tiến lên đón đến, bồi cười nói. Nguyên lai là Hạ Ít đến rồi, tốt Hạ Thiếu khiến hắn vào, vậy hắn chính là tự nhiên có thể đi vào rồi. Ừ, Hạ Kiếm cố làm thân sĩ hướng Lượng An Ninh gật gật đầu, rồi sau đó lại xoay đầu lại, nói với Lương Phi đạo. Vị này người anh em, nếu ngươi nhận biết Nhược Phong, vậy thì cùng ta cùng nhau đi vào đi. Hạ Kiếm lời này mặc dù nghe rất tùy ý, tựa hồ cũng khách khí, nhưng không biết tại sao, Lương Phi nhưng là nghe ra một cỗ nồng đậm tinh tướng mùi vị, nhìn lại liếc mắt Hạ Kiếm bộ kia vênh váo nghênh ngang dáng vẻ, Lương Phi càng là cảm thấy trong lòng một trận không thoải mái. Bất quá, cho dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng xem ở cái này Hạ Kiếm tựa hồ cùng Thẩm Nhược Phong cũng là quen biết phân thượng, Lương Phi cũng lười chấp nhặt với hắn, đáp ứng một tiếng, liền cùng hắn đi vào quán rượu. Cách chương.